Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2786, Xích Viêm Nhai Trước, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lệ Vương Triều, Hoàng Cung ba ngày sau. Bẩm báo Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều đã đè lên biên cảnh 10 vạn dặm, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hoàng Thành xuất phát. Sau 5 ngày, bẩm báo Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều rất nhiều chiến binh ra tay, Thiên Hải Thành thủ vệ quân căn bản là ngăn cản không nổi. Hoàn toàn tán loạn. Sau 10 ngày, bẩm báo Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều tốc độ càng nhanh, đã đột phá biên cảnh 300 vạn dặm phạm vi, quét ngang 18 tòa thành trì, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. A, 11 ngày. Ngày 12, 13 ngày, cho đến thời gian nửa tháng đến, Phượng Hoàng Vương Triều 40 vạn đại quân, tăng thêm trên đường đi đoạt lại 20 vạn tù binh, đã phá vỡ thứ 27 tòa thành trì phòng ngự. Bước vào Thanh Lệ Vương Triều cảnh nội, nghìn vạn dặm phạm vi. Bọn hắn một đường trùng kích mà ra, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy, như vào chỗ không người, căn bản là thế không thể đỡ. Toàn bộ Thanh Lệ Vương Triều cảnh nội, đều biết Phượng Hoàng Vương Triều đã đối bọn hắn ra quân. Những nơi đi qua, bất kỳ người nào đều muốn nghe tin đã sợ mất mật, nhượng bộ lui binh. Cái kia một mực ngồi tại trên ghế rồng, thân mang áo trắng. Chưa bao giờ ra tay qua Phượng Hoàng Vương Chủ, tại Thanh Lệ Vương Triều người trong mắt, hoàn toàn biến thành như thần nhân vật. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, toàn bộ Thanh Lệ Vương Triều, hết thảy ước chừng 300 vạn chiến binh tả hữu, phân tán ở toàn bộ Vương Triều cảnh nội. Nhưng mà, cho dù là thời gian nửa tháng đi qua, này chút chiến binh cũng không có toàn bộ cũng thống nhất đến cùng một chỗ. Như mỗi một tòa thành trì, đều không có chiến binh chân giữ. Cái kia không cần Phượng Hoàng Vương Triều đến, chỉ sợ cũng đã hỗn loạn lên. Mà bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều trùng kích, đưa đến này 300 vạn chiến binh, đã chỉ còn lại có 200 vạn tả hữu. Phượng Hoàng Vương Triều, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, tại thu gặt lấy này chốt chiến binh sinh mệnh. Đương nhiên, trong đó có đại bộ phận, đều là đã đầu hàng, như trước đó những cái kia người một dạng, lựa chọn giao ra bản mệnh kim huyết. Vĩnh cửu làm Phượng Hoàng Vương Triều phục vụ. Mà đối với những cái kia dùng tiên tinh thuê chiến binh tới nói, những tù binh này mới là Tô Hàn rất muốn nhất bồi dưỡng người. Bọn hắn có bản mệnh kim huyết tại Phượng Hoàng Vương Triều trong tay, 99% trở lên đều không dám tự tiện chạy trốn, cũng không dám phản loạn. Loại người này mới là đáng giá tín nhiệm nhất, là loại này người số lượng đạt đến trình độ nhất định về sau, Tô Hàn liền sẽ không lại thuê mặt khác chiến binh. Nói thật, cái kia chung quy là một loại tai họa ngầm. Ngày thứ 20, Phượng Hoàng Vương Triều bước vào Thanh Lệ Vương Triều 13 triệu bên trong cảnh vực. Khoảng cách Hoàng Thành, chỉ còn lại có 7 triệu dặm, cũng chính là 10 tòa thành trì ở giữa khoảng cách. Vân Đỉnh Vương Triều, cuối cùng khoan thai tới chậm, bọn hắn dường như rõ ràng Tô Hàn sát tâm, bởi vậy cũng không có qua loa, mà là phái ra trọn vẹn 200 vạn chiến binh. Cùng Thanh Lệ Vương Triều còn lại 200 vạn chiến binh tụ hợp về sau, tại Xích Viêm Nhai trước đó, chờ đợi Phượng Hoàng Vương Triều đến. Xích Viêm Nhai vị trí địa vực, khoảng cách Thanh Lệ Vương Triều Hoàng cung ước chừng khoảng cách 4 triệu dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tên như ý nghĩa, có vách núi tồn tại, bên dưới vách núi phương chính là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Những cái kia dung nham nhiệt độ khủng bố. Cho dù là tiên hoàng cảnh cường giả rơi xuống đi vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Mà là, Xích Viêm Nhai phía nam cao, phía bắc thấp, độ cao chênh lệch đến từng có trăm mét. Mà Thanh Lệ Vương Triều cùng Vân Đỉnh Vương Triều chiến binh, thì là ở vào phía nam. Đối bọn hắn tới nói, Xích Viêm Nhai dễ thủ khó công, bởi vậy mới chọn nơi này, tới chờ đợi Phượng Hoàng Vương Triều đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng. Tại ngày thứ ba chạng vạng tối thời điểm, hai đại vương triều người, xuyên thấu qua cái kia dung nham chỗ phun ra tới rậm rạp nhiệt độ, thấy được nơi xa, hàng loạt thân ảnh đến. Ầm ầm, cho dù là cách một tòa vách núi, đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Hơn 20 ngày bôn ba, có thể Phượng Hoàng Vương Triều những cái kia chiến binh, lại là không có chút nào mỏi mệt. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vừa nhìn lại còn ở phương xa. Lại nhìn liền đã kéo gần lại đoạn lớn khoảng cách, mắt thứ ba thời điểm, cơ hồ đều muốn đi đến Xích Viêm Nhai trước đó. Cảm thụ được phía trước truyền lại tới kinh người nhiệt độ, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, khoát tay áo. Ngừng, Đế Thiên lập tức mở miệng, tất cả mọi người tại lúc này dừng lại, nhìn về phía hai đại vương triều bên kia, vẻ mặt không đồng đều. Như những cái kia bị bắt làm tù binh người, đều là cúi đầu, trên mặt có loại xấu hổ cảm giác. Mà những cái kia bị thuê chiến binh, thì là một mặt ngạo nghễ. Rõ ràng, bọn hắn mặc dù tại vì Phượng Hoàng Vương triều ra sức, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy trung tâm. Giờ phút này lộ ra ngạo nghễ, bất quá là bởi vì Phượng Hoàng Vương triều một mực không người nào có thể địch nổi thôi. Như thật gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cái thứ nhất chạy, liền là bọn hắn. Cũng là thời điểm, khảo nghiệm một thoáng bọn hắn, Tô Hàn tầm mắt, không để lại dấu vết ở trong đám người quét qua, lúc này mới quay đầu, nhìn thẳng vào Xích Viêm Nhai đối diện Thanh Lệ Vương triều, cùng với Vân Đỉnh Vương triều. Thanh Lệ Vương triều, đích thật là Thanh Lệ Vương chủ tự mình xuất quân. Mà Vân Đỉnh Vương triều, thì là điều động Lục Hoàng tử, làm lần này thống soái. Lục Hoàng tử tại Vân Đỉnh Vương triều ở trong địa vị, liền không giống như là Tam Hoàng tử tại Thanh Lệ Vương triều như vậy. Mây Đỉnh Vương chủ biết đầu đuôi câu chuyện về sau, lập tức chấn nộ, trực tiếp đem Lục Hoàng tử bài đến nơi này. Dựa theo hắn ý tứ, cái kia chính là, muốn chết, cũng là người đi chết. So sánh với Tam Hoàng tử, Lục Hoàng tử càng là không có gì hành động, cả ngày hết ăn lại nằm, nếu không phải bởi vì Vân Đỉnh Vương triều tài nguyên, hắn liền thời khắc này tứ giai tiên linh cảnh đều không đạt được. Hai bên đối mặt, chàng diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ có cái kia Xích Viêm Nhai đáy, dùng nham ừng ực thanh âm, còn tại truyền ra. Một phương 4 triệu nhân mã, một phương 600 ngàn nhân mã. Theo lý mà nói, Thanh Lệ Vương triều cùng Vân Đỉnh Vương triều bên kia, hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới là. Nhưng mà, đây không phải một cái có thể dùng chiến thuật biển người, tới quyết định chiến tranh thắng thua thế giới. Mặc dù có 4 triệu người, có thể hai đại vương triều bên này, vẫn như cũ là vẻ mặt âm trầm, mang theo kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lại Phượng Hoàng Vương triều bên kia, Tô Hàn đứng lên, từ trên ghế rồng đi xuống, hai tay chấp sau lưng, liền một bước như vậy bước, hướng phía Xích Viêm Nhai đi tới. Hắn không có hạ lệnh trước đó, Phượng Hoàng Vương triều chiến quân, cũng không hề nhúc nhích. Cát, cát, cát. Bước chân đạp ở trên mặt đất thanh âm, không ngừng truyền lọt vào trong tai, giống như là đạp tại trong trái tim của bọn họ một dạng. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ nhường trái tim của bọn hắn, đi theo nhảy lên. Cuối cùng, Tô Hàn đi tới Xích Viêm Nhai trước đó. Hắn nhìn một chút phía dưới dung nham, lại là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng tại đối diện chỗ cao, đang quan sát chính mình hai đại vương triều người. Nơi này không sai, rất ấm áp, thanh âm nhàn nhạt. Xen lẫn mỉm cười, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Mà theo lời này hạ xuống, hai đại vương triều người, đều là nhíu mày. Ấm áp, kịch liệt như thế nhiệt độ phía dưới, cho dù là tiên quân cảnh đứng ở chỗ này, đều sẽ không nhịn được toát ra mồ hôi. Mà vị này Phượng Hoàng Vương chủ, cơ nhiên như thế tùy ý, nói nơi này ấm áp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.